Lộ Tâm Minh đang định nhắc thì Vân Trì đã đưa lưỡi ra liếm đi, quay lại tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhẹp. Động tác lưỡi cô rất mê người, hai tròng mắt như là hai quả hạnh, nghiêm túc nhìn anh, muốn rút cả hồn anh. Hô hấp của Lộ Tâm Minh chậm lại, tim đập loạn nửa nhịp. Còn có mấy phiên, không ăn thì hư mất. Vừa nói, cánh tay của Vân Trì giơ lên thật cao, thiếu chút nữa thì sô-cô-la đã đập vào mặt của anh. Lộ Tâm Minh ngửa về sau tránh né, một tay nhận lấy, cau mày hỏi cô: "Sao cậu lại ra ngoài như vậy, dép đâu?" Vân Kỳ không trực tiếp trả lời, nhìn trái phải rồi mềm nhũn nói: "Thí chủ, mình muốn đi vệ sinh." Có linh cảm xấu, vẻ mặt của Lộ Tâm Minh càng quỷ dị, sau mấy giây cân nhắc thì kéo Vân Kỳ vào, lại đặt đôi dép xuống bên chân của cô. Vân Kỳ không chịu mang, Lộ Tâm Minh lại không có tính kiên nhẫn. Anh ngồi xuống, nắm cổ chân mảnh khảnh của cô xỏ vào đôi dép. Cô vịnh vào vai anh, không nhúc nhích, như là một đứa trẻ nhỏ tùy anh tái mái. Sau khi mà xỏ chân còn lại vào, Lộ Tâm Minh thở dài đứng dậy. Lúc này anh thấy không đúng, sao cô lại giống như là lần ở karaoke ngày đó vậy chứ? Uống rượu nữa à? Lộ Tâm Minh căng thẳng suy nghĩ trong lòng, bàn tay nắm lấy lỗ mũi và càm của cô. Cưỡng ép cô há miệng ra, vừa ngửi qua sắc mặt liền trầm xuống. Sô-cô-la có vị rượu sáp. Ánh mắt của anh rơi vào lòng bàn tay, xuyên qua nhãn hiệu tiếng Anh ở trên, nhận ra nhãn hiệu sô-cô-la nhân rượu, cốc tai nho. Chết tiệt, Hàng Lễ đúng là một thằng ngu mà. Lộ Tâm Minh nóng nảy bỏ cái hộp trên bàn, để Vân Trì nằm xuống ghế salon, ngay sau đó đi vào bếp rót nước. Vân Trì vô cùng choáng váng, từ từ nằm dựa trên gối, mềm nhũn dựa lên. Đừng có nằm. Lộ Tâm Minh đỡ cô dậy, đưa ly nước tới bên miệng cô, nhẹ giọng dụ dỗ: "Lại đây, uống nước mật ong." Vân Trì say rượu sẽ trở nên rất là nghe lời, người khác nói cái gì thì làm cái đó, đối với chỉ thị của Lộ Tâm Minh cũng không có phản kháng. Hai tay cô ôm ly nước, ngẩng đầu uống ực ực hết sạch ly nước mật ong, cuối cùng còn đưa tay trả lại. Lộ Tâm Minh nhận lấy, nhẹ nhàng lau nước dính trên khóe miệng của cô, vỗ vỗ mặt của Vân Trì để cho cô thanh tỉnh. "Tôi đưa cậu về phòng ngủ nha, có được không? Cậu có đem theo chìa khóa không?" Ánh mắt mơ hồ của Vân Trì nhìn trên người của Lộ Tâm Minh, qua thật lâu mới chậm rãi mở miệng: "Nhưng mà mình muốn đi vệ sinh." "Vệ sinh? Vệ sinh? Cứ uống rượu vào là đòi đi vệ sinh là sao?" Lộ Tâm Minh oán thầm trong lòng, nhưng vẫn không có dừng dụ dỗ. "Được, cậu đi vệ sinh xong thì trở về nhé." Anh là một chàng trai độc thân, để một cô gái say rượu ở trong phòng của mình thì quả thật là không thích hợp. Nghĩ đến Vân Trì làm khùng làm điên mỗi khi say rượu thì để cho cô về phòng là tốt nhất. Vân Trì ngoan ngoãn gật đầu, đáp lại ừ một tiếng. Lộ Tâm Minh sợ cô gái nhỏ ngã xuống nên là trực tiếp đỡ cô đến phòng vệ sinh, chờ sau khi mà cô vào cẩn thận đóng cửa lại, yên lặng đứng chờ một bên. Vân Trì mơ màng đi vệ sinh xong, đang muốn ra ngoài thì đột nhiên nhìn vào gương, ánh mắt rất đỏ, tóc rất loạn, nhìn có mấy phần xa lạ. Tóc Vân Trì xuất thần, nhìn trên đầu mình, muốn cạo một phát. Cô lầm bầm, nhẹ nhàng kéo tóc ngắn ngủn. Trước kia đều là sư phụ cạo đầu cho cô, sau khi mà lớn lên thì chuyện nhỏ như thế này không làm phiền sư phụ nữa. Chỉ cần dài một chút thì cô sẽ dùng dao cạo, hẳn là bây giờ đã đến lúc. Vân Trì lảo đảo nhìn, cuối cùng thấy dao cạo trâu màu đen của Lộ Tinh Minh trên giá. Chính là cái này, cô cầm lên, dùng dao cạo, cạo một đường. Tóc đen biến thành một bụi cỏ vừa mới nhổ, rơi xuống bồn rửa tay. Vân Trì đang muốn tiếp tục thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cô trung tay, dừng lại động tác nhìn sang, là Lộ Tinh Minh. Anh thấy cô lâu như vậy nên nghĩ có phải là té xỉu trong đó rồi hay không. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Vân Trì cầm dao cạo, mờ mịt đứng ở trước gương. Lộ Tinh Minh ngẩn ra, hai mắt nhìn về cái đầu kia. Vân Trì cạo không nghiêng, không lệch. Một đường chính giữa như là đường kẻ và trắng trên đường cái, thẳng tắp, ngăn cách hai bên. Với vẻ mặt say rượu của cô vừa buồn cười, mí mắt của Lộ Tâm Minh hung hăng nhảy dựng. Sao mà anh có thể tưởng tượng được? Không bao lâu cô đã đem cạo đầu tóc. Hàng Vân Trì, cậu đang làm gì đó? Lộ Tâm Minh bực tức chất vấn, đi nhanh lấy dao cạo râu ra khỏi tay cô, đặt trên cao. Vân Trì chớp mắt, nhìn đầu tóc tán loạn trong bồn rửa tay, phảng phất như là phát hiện ra điều gì đó, thấp giọng nói: "Xong rồi." Cánh mũi của Vân Trì khẽ run, gương mặt buồn bã bởi vì say rượu mà giọng nói càng thêm cực khổ. Mình thật giống như là quàng tục. Lộ Tinh Minh đột nhiên cảm giác như là người này thấy anh có cuộc sống an ổn nên là cố ý tới làm phiền đây mà. Nhưng biểu tình của cô đáng thương như vậy nên Lộ Tinh Minh không có phát cáo, chỉ bất lực buồn cười. Anh tiến lên vài bước, trực tiếp bế cô ra khỏi phòng vệ sinh. Phần Chi nằm trong lồng ngực của anh không lên tiếng. Lộ Tinh Minh đem cô đặt trên salon, dựa vào gối mềm mại. Phần Chi lập tức nhắm mắt lại, không ngầm mỹ, làm vào mơ mộng ngọt ngào. Lộ Tinh Minh lẳng lặng nhìn cô vài lần, ngồi xổm xuống salon. Ánh đèn đông đưa, toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ. Tầm mắt nóng rực của anh nhìn vào gương mặt thon thả của cô. Đầu tiên là lông mi cong dài, còn chớp mũi tinh xảo và cánh môi đầy đặn hồng hào, óng ánh như là thạch trái cây. Cuối cùng, ánh mắt ngưng lại ở trên đỉnh đầu Vân Tri, ngay người nhìn kiểu tóc kỳ lạ. Chờ cô tỉnh lại, nhất định sẽ khóc đúng không? Chắc chắn là sẽ khóc, còn khóc thật sự rất lớn tiếng nữa. Chương 49. Vân Tri hô hấp nhẹ nhàng, cô hít hít mũi, cục cửa trở mình, thấy cô sắp rớt xuống, Lộ Tinh Minh nhanh tay đỡ lấy, tránh để cô rớt xuống đất. Vừa mới ôm, Lộ Tinh Minh không nỡ buông tay ra. Tay chân cô gái nhỏ mềm mại, cách một lớp vải mỏng, bàn tay nóng bỏng của anh chạm vào làn da cô. Từ góc độ này có thể thấy cổ áo của cô bị nới rộng, ra lộ làn da trắng ngần. Nhìn chằm chằm làn da trắng như sữa, Lộ Tinh Minh quên bẵng đi suy tính, hô hấp không khỏi động lại, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, toàn lỗ chân lông nở ra, máu chảy ngược, thân thể bắt đầu nóng lên, cuối cùng lại quá thành nước. Lộ Tinh Minh đè nén xao động trong lòng, đỡ cô xong cuống cuồng dời đi tầm mắt, căn bản không dám nhìn lâu một giây. Cho dù anh khống chế không được nghĩ tới, nhưng trái tim vẫn như cũ mà cuồng loạn, hình ảnh trong đầu mãi không bay đi. Lộ Tinh Minh vừa hoảng hốt vừa suy nghĩ, quả nhiên khi mà cô uống sai thì chỉ mặc bộ đồ ngủ đi ra, nếu trở về như vậy không chừng lại xảy ra chuyện. Lộ Tinh Minh liếm môi khô khốc, bình tĩnh nhìn Phân Tri, sau đó thì âm thầm quyết định. Anh khom người, động tác nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ lên. Phân Tri rất nhẹ, nhưng khi ôm rất có thịt, rút lại một cục nho nhỏ trong lòng ngực của anh, không nhúc nhích như là một con mèo nhỏ. Lộ Tinh Minh đột nhiên không muốn buông tay, rõ ràng chỉ còn cách giường nhỏ có mấy bước nhưng anh lại rất là chậm, cuối cùng cũng tới mép giường. Lộ Tinh Minh để cho Phân Tri nằm lên, kéo chăn đắp lại. Phân Tri qua lo trở người, đối mặt với anh. Lộ Tinh Minh ngồi trên thảm, một chân duỗi thẳng, chân còn lại thì gác lên, khuỷu tay chống trên mép giường, ánh mắt nhìn Phân Tri đang ngủ say, ánh sáng mập mờ, cái chăn màu xanh đen càng làm cho làn da của cô trắng ngần. Lộ Tinh Minh đưa tay qua, dịu dàng hớt tóc vướng trên chóp mũi của cô, đầu ngón tay nhúc nhích một chút, từ từ chuyển xuống cánh môi mềm mại của Phân Tri. Ánh mắt của anh tối sầm, đột nhiên xấu tính ấn một cái. Phân Tri phát giác, mi tâm khẽ nhăn lại, bắt cánh tay tội đồ của anh lại, rồi sau đó nắm chặt ở trong lòng bàn tay, không cử động nữa. Hô hấp của Lộ Tinh Minh cứng lại, vội vàng muốn rút tay ra, càng gắng sức Phân Tri lại nắm càng chặt, đến khi mà đầu ngón tay của anh tê dại mới không dám nhúc nhích nữa. Anh thở sâu, tầm mắt nhìn lên trên cái đầu trọc của cô. Dao cạo râu của Lộ Tinh Minh rất là sắc bén, bình thường anh cũng dùng nó để mà cạo tóc mai. Tóc của Phân Tri không phải là dài, một đường cạo sạch sẽ, da đầu đỏ lên, hiển nhiên là lộ rõ đường cạo. May mắn là cô không có cạo ra sau cổ, chỉ chính giữa đầu một đường, trừ chỗ này ra thì chỗ khác tóc vẫn rậm rạp. Lộ Tinh Minh suy nghĩ một chút, kéo đầu tủ giường ra, lấy một cây bút lông đen. Anh cắp nắp bút, từ từ nghiêng người đến gần, tô tô vẽ vẽ ở chỗ kia. Rất nhanh, màu đen y hệt tóc, chỉ cần không nhìn kỹ sẽ không có vấn đề gì. Ok, hoàn hảo, không hổ là Lộ Tinh Minh. Ở phía trên dưới sột soạt, Phân Tri lật người lại, ngửa mặt lên trời, hô hấp nhàn nhạt mùi rượu, hai người gần trong gang tấc. Nhìn mi mắt yên tĩnh, Lộ Tinh Minh vất vả, đè nén hỗn loạn trong lòng. Anh trụ mi dài, tầm mắt không rời khỏi gương mặt của Phân Tri. Mỗi khi mà nhìn Phân Tri, băng tuyết trong mắt của thiếu niên tan thành ánh sáng ấm áp ngày xuân. Yết hầu ở cổ họng lại di chuyển, Lộ Tinh Minh không khống chế nổi, cúi người từ từ đến gần. Khoảng cách được rút ngắn, anh ngửi được mùi thơm ở cổ của cô gái nhỏ, không giống như là mùi sữa tắm mà giống như là mùi hương có sẵn của cô. Rất độc, ánh mắt của anh dần mê mẩn. Đang lúc mà muốn hôn xuống thì lý trí đột nhiên trở lại. Lộ Tinh Minh đứng dậy, hơi thở xốc xếch, kéo ra khoảng cách. Nhìn Phân Tri đang ngủ yên, lại nghĩ đến hành động của mình, Lộ Tâm Minh âm thầm chửi bản thân hai tiếng, đầu óc tỉnh táo, anh hôn lên ngón tay của mình, sau đó ấn lên trán của Phân Tri. Đây là một cái hôn. Lộ Tâm Minh sờ đầu tóc ngắn ngủn trên đầu của cô, mặt mũi âm trầm. Anh nghĩ, hẳn là anh rất thích cô, thích đến mức mà trên đầu cô có một con đường nhỏ cũng thấy đáng yêu. Ngủ ngon. Nói một câu trong lòng, sau đó thì Lộ Tinh Minh đứng dậy, nằm ở trên ghế salon. Đúng 4 giờ 40 phút, Phân Kỳ tỉnh lại. Hôm nay rất kỳ lạ, đầu cô đau kinh khủng, trong miệng thì khô khốc, cực kỳ muốn uống nước. Phân Kỳ dắp môi khô khốc, vén chăn lên xuống giường, thấy hoàn cảnh trước mắt thì bối rối. Nơi này giống như là phòng của Lộ thiếu chủ. Phân Kỳ quay đầu lại nhìn, trợn to hai mắt, hít một hơi khí lạnh. Cô ngày hôm qua ngủ trên giường của Lộ thiếu chủ. Vậy Lộ thiếu chủ đâu? Vân Tri nhìn khắp phòng, tìm Lộ Tinh Minh, cuối cùng cũng thấy anh ở trên ghế salon. Thân hình to lớn của thiếu niên co lại, hai tay khoanh trước ngực, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, nhìn cực kỳ khổ sở. Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, khiếp sợ đến mức không dám chớp mắt. Sao cô lại ở phòng của Lộ thiếu chủ? Vân Tri gãi đầu, nghĩ mãi không ra, lại nhớ là ngày hôm qua ăn sô-cô-la của Hằng Lệ cho, vì quá ngon nên là cũng muốn cho Lộ thiếu chủ ăn. Sau đó thì không nhớ rõ, đầu óc của Vân Tri trống rỗng, chẳng lẽ sô-cô-la có vấn đề à? Khi cô đang nghi quặc thì Lộ Tinh Minh đã tỉnh lại, anh mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng Vân Tri, sau vài giây quỷ dị, Lộ Tinh Minh ừ một tiếng. Vân Tri kịp phản ứng, mười ngón tay siết chặt, bất an nói, chào buổi sáng. Lộ Tâm Minh không lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Phân Tri. Ánh mắt của anh làm cô phát quản. Phân Tri rút cổ, không khỏi mở miệng. Lộ thiếu chủ, mình ngày hôm qua có làm phiền cậu không? Lộ Tâm Minh phản xạ có điều kiện gật đầu một cái, thấy gương mặt của cô biến quá thì vội vàng lắc đầu bác bỏ. Không có. Phân Tri sờ đầu, luôn cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào á. Không đi thì trễ giờ trông chó đấy. Lộ Tâm Minh nhắc nhở, Vân Tri đột nhiên nhớ tới mình còn có công việc, không dám chậm trễ nên là chân trần vội vàng chạy về phòng. Nhìn cánh cửa mới chưa được đóng kín, Lộ Tâm Minh dựa vào ghế salon, anh đang đợi. Đợi Vân Tri khóc lên, cỡ 10 phút nữa sẽ trở lại đây. Lộ Tâm Minh đã chuẩn bị xong rồi, chờ cô khóc, anh liền lập tức bắt đầu dỗ dành. Chỉ cần nhanh chóng dụ dỗ, Vân Tri sẽ yêu thương anh hết mực. Trở về phòng, Vân Tri đi chuẩn bị. Cô nhanh chóng thay quần áo xong, đi đến răng rửa mặt, hát nước lạnh lên mặt để mà đầu óc dần tỉnh táo. Nhưng lúc tắm, cảm giác sai sai. Cái nước sao lại có màu đen? Vân Tri định thần lại, bỗng nhiên kinh sợ. Giữa đầu có một màu đen khác lạ, giống như là bị vẽ lên. Trái tim của Vân Tri đập thình thịch, đem đầu cọ rửa dưới vòi nước thêm một lần. Sau đó cầm khăn lông lau đầu, lại nhìn về gương. Vân Tri như là bị điểm quyệt, toàn thân không nhúc nhích, môi cô run rẩy, đầu ngón tay sờ vào giữa đầu, không có tóc, chỉ có màu xanh xanh của da đầu, có thể vừa mới cạo nên là tóc châm tay. Từ xa nhìn lại, đầu cô như là chữ lởm viết ngược, buồn cười, ôi sao lại như vậy? Vân Tri cắn môi, hít mũi, nuốt nước mắt xuống, sau đó vọt qua phòng của Lộ Tinh Minh. Lộ Tinh Minh dù bận nhưng vẫn nhàn, liếc nhìn đồng hồ, 8 phút rồi. Thiếu chủ, tóc mình mất rồi, mất một khối rồi. Vân Tri đứng trước mặt của anh, oan ức đáng thương. Cô rất là muốn khóc, nhưng lại muốn nhịn. Nhưng mà không nhịn được. Hức, Vân Tri khóc ra tiếng, nức nở nói. Thật kỳ lạ, sao tóc của mình biến mất rồi? Lộ Tinh Minh trầm ngâm, bắt đầu giải thích. Hôm qua, cậu ăn sô-cô-la nhân rượu nên là bị sai. Sau đó dùng dao cạo râu của tôi cạo một đường như thế cũng cản không có kịp. Vừa nói Phân Tri hình như là nhớ mang máng, tối hôm qua hình như cô có dùng đồ của Lộ thí chủ. Cô mơ hồ nhớ lại, thấy dao cạo nên là theo phản xạ muốn cạo tóc, được một nửa thì mới nhớ là mình đã hoàn tục. Vốn nghĩ đó chẳng qua là giấc mơ, ai mà ngờ chứ lại là thật. Phân Tri càng nghĩ thì càng khổ sở, càng nghĩ thì càng cảm thấy mình ngu ngốc, tự trách bản thân rồi nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lớn tiếng, mỗi một giọt nước mắt cũng nói ra oan ức khổ sở ở trong lòng. Lộ Tinh Minh suy nghĩ cả đêm nên là giờ phút này rất là bình tĩnh. Anh ho nhẹ, thấp giọng trấn an, đừng khóc, tôi đưa cậu đi mua tóc giả, dừng lại 7 cái luôn. Mỗi ngày một cái, một tuần 7 cái, hoàn mỹ. Hai chữ tóc giả làm cho cô ngừng khóc một chút, sau đó khóc càng lớn. Mình không muốn tóc giả, mình muốn tóc thật cơ. Vất vả lắm, tóc cô mới mọc ra, ngay cả khi trước khi ngủ cũng thủ thỉ tóc ơi, mau dài. Kết quả, tóc cô chưa kịp lớn đã bị cô cạo rồi. Phần Kỳ đau lòng đến choáng váng, cuối cùng cả người ngồi xổm xuống đất, ôm đầu mà khóc lóc. Khóe môi của Lộ Tinh Minh giật giật, bắt đầu thương lượng. Hay là chúng ta đi nối tóc? Không được, quá ngắn, chắc là thầy Tony cũng không cho nối. Lộ Tinh Minh cao mày, không suy nghĩ được gì nữa. Phần Kỳ cứ thúc tha thúc thích, một lúc sau cũng ngừng lại. Cô xoa mặt, hai mắt ngấn lệ mông lung đứng lên, lắc lư đi ra ngoài. Lộ Tinh Minh lập bập trong lòng, vội vàng gọi lại, cậu đi đâu vậy? Phần Kỳ đưa lưng về phía của anh, thúc thích nói, trong chó. Lộ Tinh Minh tròn xoe mắt, Phần Kỳ nức nở, chờ mình trở lại sẽ khóc tiếp. Lộ Tinh Minh lại im lặng, còn nít còn thật là chuyên nghiệp. Chương 50. Ngày âm u, sương mù như là tâm trí cô, trong lòng của Phân Tri hoàn toàn bị mây đen bao phủ, buồn bã học tập, buồn bã ăn cơm, buồn bã đi vệ sinh, ngay cả khi tan học về ký túc xá cũng không kêu Lộ Tinh Minh đi cùng, đeo cặp sách, bóng lưng hồn bay phách lạc. Sau khi một đám người đi, ánh mắt của nửa người trong lớp đều nhìn trên người của Lộ Tinh Minh, mi mắt của anh rũ xuống, nhìn tôi mà làm gì? Võ Hiểu Tùng quả quyết, chắc chắn cậu đã bắt nạt Phân Tỷ. Anh bắt nạt cái rắm ấy. Lộ Tinh Minh nghiến răng, lười so đo với những người này, xách cặp sách lên sải bước rời đi. Lưu Bô Hổ ở phía sau kêu, Lộ ca, cuối tuần đi chơi với anh em nhé. Chỉ nhận được hai chữ nhẹ bỏng của Lộ Tinh Minh, không đi. Ra ngoài đường, người người rộn rã, Phần Tri vùi đầu đi bộ, vẻ mặt quể quải, ngay cả có người kêu ở phía sau cô cũng không có để ý. Đối phương không tính là nhẫn nại, đầu ngón tay móc một cái kéo cặp sách của cô lại. Phần Tri bị kéo, buồn bã ngước mặt lên, tôi gọi cậu đấy. Lộ Tinh Minh buông tay, đảo mắt nhìn quanh một vòng, bọn họ đứng ở trước cổng trường nên là rất đáng chú ý, không ít người nhìn lại. Lộ Tinh Minh kéo tay của Phần Tri tách ra khỏi đám người, cô không có dãy dụa, chậm rãi đi theo sau lưng anh. Khóe mắt của Lộ Tinh Minh quét qua, nhìn đôi mắt của cô gái nhỏ còn bị sưng phù, nhất thời loạn tâm trí. Này nhỏ tóc giả, anh gọi. Không ngờ ba chữ nhỏ tóc giả lại chạm vào nỗi đau của Phân Tri. Vành mắt của cô lại đỏ, vẻ mặt đáng thương. Đừng có gọi mình là nhỏ tóc giả. Phân Tri tự giận mình, kêu mình là lõm. Lộ Tinh Minh sửng sốt, trong đầu không khỏi hiện lên đầu tóc của cô không đồng đều, cổ họng tự cười châm biếm. Thấy ánh mắt của cô u quáng, Lộ Tinh Minh hít sâu, vội vàng nhịn cười. Hay là cạo hết luôn đi. Lộ Tinh Minh thương lượng, anh là con trai nên không biết khát vọng nuôi tóc dài thước tha của các thiếu nữ, chỉ là đơn giản cảm thấy đầu trọc nhỏ của Phân Tri dễ thương hơn nhiều. Phân Tri lắc đầu, giọng nức nở, không muốn, mình muốn tóc. Thấy cô sắp vỡ đi, Lộ Tinh Minh vội vàng dỗ, được, chúng ta không có cạo sạch, cậu đừng có khóc. Mình không khóc. Phân Tri cắn răng nhìn nước mắt về, nhìn anh nói, Lộ thí chủ đừng có để ý. Cảm ơn cậu đã quan tâm mình không sao cả, để tự mình dỗ mình là được rồi. Tóc thôi mà, luôn có thể mọc ra. Phần Tri xoa đôi mắt chua xót, làm bộ không có gì. Lộ Tinh Minh không nói gì, kéo tay của Phần Tri băng qua đường. Anh dẫn Phần Tri đi qua khu phố bán hàng của trước. Ở trong một góc phố, Lộ Tinh Minh tìm được chỗ bán tóc giả, đẩy cửa vào. Phần Tri cúi đầu ở bên người của anh. Tiệm tóc giả rất nhỏ, trên kệ bày đủ loại, đủ màu. Tóc giả ngắn dài không giống nhau, có đẹp, có xấu. Ông chủ đang hút thuốc, nói bọn họ tự chọn rồi cúi đầu chơi điện thoại. Lộ Tinh Minh cầm lên một mái tóc giả ngắn, để trên đầu của cô soi xét, lại cầm lên mái tóc giả dài, để trên đầu của cô soi xét. Cuối cùng còn lấy một cái màu hồng đội lên đầu của cô. Phần Tri nhìn khắp nơi, cầm một cái màu xanh muốn đội lên thử thì bị Lộ Tinh Minh đoạt lấy, đặt ở trên cao nhất. Phần Tri than thở, không làm gì nữa. Cuối cùng thì Lộ Tinh Minh chọn hai cái ngắn nhẹ, tính tiền xong xách tóc giả rời đi. Này, Lộ Tinh Minh đưa cái túi qua, Phần Tri không nhận. Tận hai cái luôn đấy, có thể thay đổi. Nói xong lại trấn an, mấy ngày là tóc có thể mọc lại, không được khóc. Phần Tri nhận lấy cái túi, vẫn còn buồn bã, nhưng mình vẫn xấu xí như cũ, xấu đến mức mà gương cũng chả muốn nhìn. Không có, giọng anh rất là êm ái, vẫn rất đáng yêu. Vân Tri siết chặt cái túi, không tự chủ được mà nhìn anh. Hốc mắt của anh thâm thúy, trong con người như là có hồn. Trong lòng của Vân Tri khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút, sau đó tháo tóc giả ở trước mặt anh, cầm tóc giả mà Lộ Tinh Minh mới mua đội lên, điều chỉnh xong lại xoay một vòng cho anh xem. Có được không? Lộ Tinh Minh không nói. Tóc giả màu đen ngắn ngủn bao lấy mặt nhỏ của cô, tóc mái rất mỏng, mi dài phủ đôi mắt đen nhánh ướt át, tóc ngắn càng làm cho cô dịu dàng. Lộ Tinh Minh nhìn, từ từ đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô, cuối cùng mới khàn giọng nói, rất hợp với cậu. Thật ra anh chỉ thích đầu trọc nhỏ của cô, nhưng bây giờ là gấp gáp chờ không nổi, muốn nhìn bộ dáng khi mà tóc cô dài ra. Tóc ngắn dịu dàng, tóc dài nhất định sẽ xinh xắn hoạt bát, mặc kệ là kiểu gì cũng đều sẽ thích hợp với cô. Câu trả lời này khiến cho Vân Tri rung rinh, đôi mi nhấp nháy. Từ đầu đến cuối, Lộ Tinh Minh luôn nhìn cô, hai tròng mắt như là sâu thẳm xoáy nước, bị cô hấp dẫn không rời mắt. Hai người không nói gì, yên lặng làm cho bầu không khí trở nên càng mập mờ. Tay của thiếu niên ở trên mặt của cô hồi lâu cũng không rời đi, đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve làn da trắng nõn mềm mại của cô, chọc người run sợ. Vân Trì thấy yết hầu của anh lăn lên xuống, đôi mắt âm trầm rơi vào môi cô, sau đó thì khom người, chậm rãi ép tới gần cô. Hô hấp của Vân Trì càng loạn, hai chân giống như là đang cắm rễ trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Chỉ mở to hai mắt ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn tới gần. Hai tay cô siết chặt, trong lòng vừa khẩn trương, vừa mong đợi. Lộ Tinh Minh càng gần, Vân Trì càng nín thở, hàm răng run rẩy. Ngay lúc mà không khí đang nóng bỏng thì tiếng chuông điện thoại từ cặp sách của cô vang lên. Lộ Tinh Minh dừng lại, thân thể giật mình, bỗng nhiên ưu tư suy nghĩ, nhanh chóng lui về phía sau, kéo khoảng cách của hai người, nghiêng người sang im lặng không nói. Vân Trì thức tỉnh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng biết tại sao đáy lòng lại mất mát. Tiếng chuông điện thoại kéo dài, tay chân của Vân Trì luống cuống lục lấy ra, liếc nhìn Lộ Tinh Minh sau đó thì rón rén bắt máy. Trong điện thoại, Hàng Lệ thở hổn hển. Cô ở đâu vậy? Tan học lâu như vậy sao không thấy? Cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Lộ Tinh Minh, hạ thấp giọng, cô về liền. Vậy cô nhanh lên, tôi có chuyện muốn nói với cô. Vân Trì ừ một tiếng, cúp máy. Thí chủ, mình muốn đi về trước. Vân Trì lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào Lộ Tinh Minh. Ánh mắt chỉ nhìn xuống mũi chân, bả vai khẽ rung, hoàn toàn bán đứng nội tâm của cô. Ừ, tôi cũng có việc, cũng không có cùng đường với cậu. Bề ngoài thì Lộ Tinh Minh bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại xao động khó khăn. Anh biết hành động vừa rồi của mình quá mất đường đột, nếu như không phải là tiếng chuông điện thoại thì có lẽ đã hôn thật rồi. Lộ Tinh Minh cẩn thận nhìn cô, Vân Trì cúi đầu, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, có thể thấy cô cũng rối rắm. Cô gái nhỏ nhát gan, nếu làm thật như vậy nhất định sẽ làm xấu cô. Lộ Tinh Minh không khỏi vui thầm, bất kể là ai gọi tới anh đều cảm ơn, đều cảm thấy biết ơn. Mình đi trước nhé, thí chủ nhớ chú ý an toàn. Vân Trì vội vàng nói, xách cặp sách chậm rãi rời đi. Nhìn bóng người Vân Trì biến mất, Lộ Tinh Minh quyến luyến không thôi, thu hồi tầm mắt, xoay người đi về hướng ngược lại. Một đường Vân Trì chạy đến tiểu khu mới dừng lại, cô bước nhẹ nhàng thở dốc. Nhớ là hành động vừa rồi của Lộ Tinh Minh, Vân Trì loạn tâm. Cô không hiểu tại sao Lộ Tinh Minh lại bỗng nhiên đến gần, gần như vậy, giống như là muốn hôn cô. Hôn cô. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra đôi môi đẹp đẽ của Lộ Tinh Minh, môi mỏng nhưng đẹp, độ cong hoàn mỹ, có cảm giác cấm dục. Vân Trì nuốt nước miếng, rất nhanh bên tai ngượng đỏ. Cô gấp gáp dẹp đi suy nghĩ trong lòng, đọc tâm kinh 2-3 lần để mà tỉnh táo. Vân Trì nói với bản thân, cô là người xuất gia, bây giờ chỉ là tạm thời hoàng tục, chùa Thanh Tâm mới là nơi ở của cô. Cô không thể giống như Lộ thí chủ băng thanh ngọc khiết, đó là không có đạo đức. Nhưng mà vẫn có chút mất mát không rõ. Hàng Vân Trì, sao bây giờ cô mới về? Bên ngoài ký túc xá, Hàng Lệ thấy Vân Trì liền đùng đùng than phiền. Tôi nhắn quy chát cho cô cũng không thấy trả lời, làm gì vậy chứ? Sao cô không nói chuyện? Mắt đỏ như vậy có phải là mới khóc không? Hàng Lệ lạnh lùng nói, đứa nào ăn hiếp cô? Cậu chú ý đến ánh mắt sưng đỏ của Vân Trì, cảm xúc không có tích cực như lúc trước nữa, rõ ràng là có tâm sự, cho nên nghĩ đến chuyện cô bị bắt nạt. Không có, cậu đừng có suy nghĩ nhiều.

cho cô. Vân Tri nhận lấy nhưng mà không biết bên trong là cái gì nên hỏi cậu, đây là cái gì vậy? Thuốc kích thích mọc tóc, Hàn Lệ nói. Vân Tri nghẹn họng chậm rãi nói, thuốc mọc tóc à? Làm cho tóc dài ra, tuần trước ba tôi dùng loại này, một tuần là tóc dài liền. Vân Tri sững sờ, không nói nữa. Hàn Lệ đem cái túi nhét vào tay của Vân Tri, cầm đi, cậu tự giễu hờ nhẹ, xong rồi không được bỏ rơi tôi đấy nhé. Vân Tri cầm cái túi, nghe cậu nói như vậy là cảm thấy có lỗi. Cô nhìn vào trong túi, một chai nhỏ, nhìn không có gì khác lạ. Vân Tri không rõ ràng hỏi, thật là có thể mọc tóc sao? Thật, Hàn Lệ chịu đựng nói, đầu hói của ba tôi, được cái này cứu đấy, cô cứ yên tâm mà dùng, bảo đảm không có việc gì. Vân Tri vẫn còn hoài nghi, trước kia cô có thấy người bán thuốc mọc tóc ở trên trấn, ông chủ là một người hói đầu nên là cô nghĩ những loại thuốc này không có tác dụng gì. Nhưng vẻ mặt của Hàn Lệ đầy lòng tin, Vân Tri lập tức bỏ qua nghi ngờ. Đồ vật trong trấn nhỏ không thể so được với thành phố lớn, cô thấy hẳn kia không có hiệu quả, nhưng không có nghĩa là của Hàn Lệ kém chất lượng. Cháu trai có kiến thức rộng, chắc chắn sẽ không có ai lừa được cậu. Cậu nói dùng được là dùng được, huống chi anh cô cũng dùng. Nghĩ tới anh Hàn đã là người trung niên mà tóc còn rậm rạp nên là Vân Tri không nghi ngờ nữa. Vậy để cô thử, tóc cô không có cách nào cứu vãn được nên chỉ cần bù chỗ lõm đó là được rồi. Hàn Lệ rũ mắt, dùng hết rồi lại cho cô thêm mấy chai. Thấy không còn sớm, Hàn Lệ chuẩn bị đi về, gần đi còn không quên dặn dò, bây giờ nhiều người xấu, buổi tối cô không được mở cửa cho người lạ đấy. Nghĩ đến con chó sói ngay ở phòng đối diện, Hàn Lệ càng nghiến răng tăng giọng nói, quen cũng không được. Ừ, Vân Tri gật đầu, trên mặt lại nở nụ cười mềm mại, cảm ơn Hàn Lệ. Hàn Lệ cắt ngang, lúc cô bình thường lại trách tôi. Vân Tri đỏ mặt không nói lời nào, cô là người hẹp hòi như vậy sao? Đưa mắt nhìn Hàn Lệ rời đi, Vân Tri rửa mặt xong, gấp gáp đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kích thích mọc tóc. Trên đó viết chỉ cần 7 ngày là có kết quả, làm cho tóc rậm rạp là thuốc chữa bệnh hói đầu. Vân Tri sờ trên đầu của mình, tiếp tục đọc kỹ. Nó nói để sử dụng thì phải làm cho da đầu khô ráo, dùng lượng vừa phải xoa lên da đầu, mỗi lần không được dùng quá 2ml, phía dưới còn ghi chú có thể dùng ban đêm. Vân Tri mở nắp bình, ngửi thử có một mùi bạc hà, lại cẩn thận ngửi có chút mùi dược phẩm khác, cảm giác đáng tin. Vân Tri sấy khô tóc, đổ ra một lượng nhỏ xoa trên da đầu, có chút lạnh còn tê tê, hướng dẫn nói đó là phản ứng bình thường, không có gì đáng ngại. Xoa đều thuốc, Vân Tri hài lòng đi học bài, lặng lặng chờ tóc mọc ra sau 7 ngày. Thuốc mọc tóc dường như là có hiệu quả. Qua một đêm mà cô có cảm giác da đầu bắt đầu mọc ra tóc, Vân Tri vừa mơ màng ngủ vừa nghĩ chắc chắn tóc sẽ mọc lên. Sau khi trời sáng, chuyện đầu tiên mà Vân Tri làm chính là đi xem thử da đầu của mình. Không biết có phải là ảo giác hay không mà cô thấy tóc đã bắt đầu mọc ra. Vân Tri vui vẻ, thấy đồ của Hàn Lệ cho đúng là hiệu quả. Tóc mọc dài làm cho tâm tình của người ta tốt lên, ngay cả lúc dọn phân cho tắc ong, thất mã cũng thấy vui vẻ. Trời nhanh sáng, Vân Tri đưa hai con chó về nhà ông Lý lúc 7 giờ, vừa mới đi về ký túc xá vừa hát, đụng phải Lộ Tinh Minh như là thường lệ. Lộ thí chủ, chào buổi sáng. Vân Tri khoái chí không còn ảm đạm như ngày hôm qua. Lộ Tinh Minh nhịn cả đêm, trạng thái không tỉnh táo lắm, đang định ngáp thì nghe Vân Tri kêu anh nên là đành nhịn xuống. Anh ngước mắt nhìn, trong tầm mắt Vân Tri đội tóc giả mới mua, má lúm đồng tiền mờ nhạt, đôi mắt ướt át, nụ cười sáng như là mặt trời nhỏ. Nhưng Lộ Tinh Minh thấy không đúng, anh cau mày quan sát Vân Tri mấy lần, cẩn nhắc nói, đầu cậu sao lại to vậy? Không biết do tóc giả hay là ngủ không ngon đến qua mắt, Lộ Tinh Minh cảm thấy đầu của Vân Tri to lên. Vân Tri xem thường, cằm khẽ nhếch, biểu tình kiêu ngạo, đầu mình toàn là kiến thức nên là to vậy đấy, cậu không có hiểu đâu. Nói xong đeo cặp sách chạy xuống thang lầu. Lộ Tinh Minh, cô nói nhăng nói cuội cái gì đấy, đầu to vì tràn ngập kiến thức à? Cả ngày Vân Tri chỉ chăm chú nghe giảng bài, Lộ Tinh Minh thì ngắm nhìn cô. Anh xác định đúng là đầu cô gái nhỏ to lên. Để chứng minh, Lộ Tinh Minh cố ý dùng thước len lén đo, đúng là to hơn mà. Hổ tử, tiết tự học, Lộ Tinh Minh ném một tờ giấy qua bàn của Lưu Bô Hổ. Cẩn thận nhìn Vân Tri, thấy cô chuyên tâm học hành thì yên tâm nói chuyện với Lưu Bô Hổ. Có thấy Vân tỷ hơi khá khá không? Lưu Bô Hổ vỗ bàn gầm nhẹ, sớm phát hiện ra rồi. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh sáng lên, quả nhiên không chỉ có anh mà cảm thấy như vậy. Ngay sau đó, nghe Lưu Bố Hổ giận dữ nói, Phận tỷ để tóc ngắn như vậy, thật là mẹ nó dễ thương. Chết tiệt. Lộ Tâm Minh giận ở trong lòng, hung hăng đạp một cước. Cút. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của toàn lớp, Lộ Tâm Minh ngồi bất động, tiếp tục quan sát Vân Tri. Ánh mặt trời lưu chuyển trên người của cô, cái đầu tràn ngập kiến thức của cô gái nhỏ quay bên trái, lại quay bên phải, có lúc vén tóc giả, than thở hai tiếng. Ừ, thật mẹ nó dễ thương mà. Lộ Tâm Minh chuyển mắt, nhưng mà đầu thật giống như là to hơn. Buổi tối về ký túc xá, Phân Tri tiếp tục sử dụng thuốc. Đây là ngày thứ hai, còn 5 ngày nữa là tóc dài ra rồi. Đem một lượng vừa phải xoa lên đầu, Phân Tri nhìn vào gương, mong đợi mái tóc dài ra của 7 ngày sau. Cô không có mong đợi một mái tóc đen nhánh dày đặc, chỉ cần thoát khỏi chỗ lõm là được rồi. Mau dài nha, Phân Tri cổ vũ, sau đó đi ra phòng tắm, lên giường nghỉ ngơi. Bỗng đêm yên tĩnh. Khi cả thành phố đang ngủ thì Vân Tri lại thấy khó chịu, thở không nổi. Cô nửa tỉnh nửa mê, đưa tay bật đèn nhỏ trên đầu giường. Ánh đèn mờ nhạt, chiếu sáng cả phòng, ánh sáng lóa mắt, làm cô không thể thích ứng. Lỗ mũi không thoải mái, giống như là có một cục đá chặn khí, cổ họng đau rát, triệu chứng như là cảm mạo. Thân thể của cô không tốt khi còn bé, cảm mạo, nóng sốt là chuyện thường. Sau đó leo núi, nấu nước cái việc gì cũng làm, thân thể dần dần có miễn dịch. Không còn yếu ớt như là bé nữa. Vận động một tí là bệnh không nên nổi. Bây giờ cô bị như vậy nhất định là do đổi mùa, hoặc là gần đây học tập quá mệt mỏi. Vân Tri không để ở trong lòng, mang dép tìm thuốc cảm uống, lên giường ngủ tiếp. Nhưng thuốc cũng không có hiệu quả, triệu chứng còn tăng thêm. Đầu căng lên, có cảm giác cháy rực ở trên đầu truyền đến. Vân Tri khổ sở cao mày, nửa mở mắt ra, mí mắt cũng căng đau theo. Cô nhanh chóng được, đây không phải là cảm thông thường. Lão nháo như vậy không thể buồn ngủ, Vân Tri lại bật đèn xuống giường. Lão đảo lắc lư vào phòng tắm, nhìn qua gương, cô thấy rõ mình, nhất thời sửng sốt. Đầu cô thật sự nên to, vừa đỏ vừa sưng, ngay cả cổ cũng biến hình, giống như là người ngoài hành tinh trong tivi. Vân Tri mất đi năng lực suy tính, một mảnh trống không. Cô đảo mắt nhìn, hoảng hốt hướng về phía gian phòng trống rỗng. Bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, gọi điện cho Hằng Lệ cũng không được. Cô luống cuống cầm điện thoại mà không biết phải tìm ai. Mắt nhìn thấy đầu càng to lại không khống chế được, mà vừa khóc vừa chạy về phía phòng đối diện. Thí chủ, Vân Tri gõ cửa bất lực gào thét. Chiều 4-5 tiếng mới nghe có tiếng bước chân chậm rãi. Không đợi cho Lộ Tâm Minh mở cửa ra, Vân Tri nghẹn ngào lên tiếng. Thí chủ, đầu của mình thật sự to quá. Ừ. Lộ Tâm Minh còn chưa tỉnh ngủ, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra. Nghe cô nói như vậy thì khàn giọng nhạo báng một câu, không phải do đầu của cậu đầy kiến thức hả? Vân Tri ôm đầu, nước mắt rơi lã chả. Không phải mà, không phải đầy kiến thức, đầu mình to thật đấy, làm sao bây giờ? Cô khóc không ngừng, vừa khóc vừa sợ. Lộ Tâm Minh mở nửa mắt, giữa mông lung thì hình dáng của cô đập vào mắt, thấy rõ dáng vẻ của Vân Tri, còn người của Lộ Tâm Minh co chặt, cơn buồn ngủ biến mất. Lập tức tỉnh táo, anh trợn mắt, hồi lâu không lên tiếng, lấy lại tinh thần. Cậu có làm gì với nó không? Lộ Tâm Minh vội vàng, ngay cả giọng nói cũng gấp gáp. Anh nâng mặt của Phân Tri lên nhìn, sau mấy phút ngắn ngủi, da đầu đỏ thẫm, hiển nhiên là bị tác dụng hóa học. Cổ họng của Phân Tri đau nhức, giọng nói cũng không rõ ràng. Thuốc mọc tóc, Hàng Lệ nói có tác dụng. Hàng Lệ à? Cái tên này làm cho Lộ Tâm Minh dừng lại, vừa buồn cười lại vừa giận. Nó nói cậu cũng tin à? Hằng Lệ người kia từ nhỏ đã gạt người, thường thường đem chuyện trẻ con không hiểu chuyện dò đến sợ hãi. Chỉ có Lộ Tâm Minh mới biết rõ bản tính của người kia. Mặc cho cậu có hô mưa gọi gió thì anh cũng chỉ đưa ra hai chữ, đồ ngu. Kết quả, cô tin như vậy. Phân Tri không trả lời, tiếng khóc trở nên mỏng manh. Thấy cô khó chịu, Lộ Tâm Minh từ tức giận quá thành đau lòng, giọng nói dịu dàng không ít. Ở đây đừng có nhúc nhích, tôi ra liền. Phân Tri ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào cánh cửa không nhúc nhích. Lộ Tâm Minh không có bật đèn, dựa vào ánh trăng mờ ảo. Cô thấy anh vội vàng gấp gáp, anh đang khẩn trương vì cô. Phân Tri dựa vào cánh cửa, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp. Cô không biết rõ, nhưng mà mỗi khi Lộ Tâm Minh quan tâm cô như vậy, cô đều thấy vui vẻ. Chương 52. Lộ Tâm Minh cầm theo điện thoại, ví tiền, còn có chìa khóa xe, đồ ngủ chưa kịp thay, chỉ khóa cáo khoác, liền lật đật chạy ra. Thuận tay lấy cái chăn vải bọc Vân Tri kín mít, xong kéo cánh tay mảnh khảnh của cô lên rồi cõng cô. Vân Tri nằm sau tấm lưng rộng rãi, thân thể của cô lạnh như băng, không ngừng hấp thụ nhiệt độ từ cơ thể của anh. Rất ấm áp, một chút cũng không thấy sợ. Vân Tri cắn môi dưới, không tự chủ được mà gắt gao ôm lấy cổ của anh. Lộ Tinh Minh liếc mắt nhìn, không lên tiếng mà im lặng tăng nhanh nhịp bước. Anh cõng Vân Tri đi xuống hầm xe. Nhà xe rất lạnh, ánh đèn lúc sáng, lúc tối, bốn phía yên tĩnh không có tiếng động. Vân Tri khó khăn mới cực điểm, cổ họng hoàn toàn bế tắc, hô hấp thì càng ngày càng thở dốc. Lộ Tinh Minh cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô đang tăng, lại hoảng hốt, nhăn mặt lại bắt đầu dùng sức. Rốt cuộc đến lúc mà đi tới một chiếc xe màu đen, anh mở cửa xe, khom người để cho Vân Tri ngồi ở đằng sau. Vị thành niên không được lái xe. Đến lúc này rồi, Vân Tri vẫn còn tuân thủ theo pháp luật. Ánh mắt nửa khép, giọng nói nhắc nhở. Lộ Tinh Minh không biết phải làm sao, anh liếm môi. Tôi đủ 18 tuổi, trưởng thành rồi. Hai mắt của Vân Tri đã sưng húp, nghe anh nói như vậy thì mắt mở to, lộ ra con ngươi màu đen nhánh. Lý do đặc biệt nên là nhập học trễ. Anh nói rất nhỏ, vừa nói thì vừa cố ý tránh tầm mắt của cô, giống như là cất giấu tâm sự, ưu tư trong mắt bị che giấu. Vân Tri nhìn anh một lúc, sau đó lại ngập ngừng, không có bằng lái cũng không được. Lộ Tinh Minh thở dài, lấy bằng lái từ trong ví ra đưa cho cô coi. Vân Tri cố mở mắt, loáng thoáng thấy mấy chữ nhỏ ở phía trên thì lẳng lặng, nhỏ giọng nói, Lộ thí chủ sinh vào tháng 5 sao? Không phải. Lộ Tinh Minh cất bằng lái, sinh tháng 11, ngày tháng trên đó viết sai đấy. Tháng 11, Vân Tri tính toán cũng gần tới rồi. Ngày mấy tháng 11? 11, cùng sinh nhật với Hàng Lệ à? Vân Tri âm thầm nhớ kỹ, che giấu người bằng tấm chăn, chống đỡ thân thể muốn xuống xe. Cậu làm gì vậy? Mình muốn ngồi ở đằng trước, Vân Tri nói nhỏ, mình sợ ở phía sau. Không khí dừng lại 3 giây, Lộ Tinh Minh thỏa hiệp, khom người ôm cô đến chỗ ghế phụ. Sắp xếp xong lại là đêm khuya, trong buồng xe lạnh lẽo. Lộ Tinh Minh sợ cô gái nhỏ bị cảm nên là bật máy sưởi, thấy cô bất lực giơ tay lên thì liền cúi người lại gần, tự mình cài dây an toàn cho cô. Hai người rất gần, hơi thở trên đỉnh đầu xốc xếch. Lộ Tinh Minh cúi mắt nhìn Vân Tri không làm loạn, yên tĩnh dựa vào ghế lưng, hô hấp dồn dập. Trên đỉnh đầu cô có một mảng lớn màu đỏ rất kinh người. Cô chau mày thật chặt, trên người đổ mồ hôi ướt cả áo. Lộ Tinh Minh mím môi, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Nhiệt độ nóng hổi làm cho anh không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến bệnh viện gần nhất. Bây giờ là nửa đêm, ban ngày đông kín mít, nhưng mà ban đêm thì đường xe rộng rãi, không có một bóng người. Một đường đều là đèn xanh, đến bệnh viện chưa tới 10 phút. Lộ Tinh Minh nhận số, dẫn Vân Tri đi kiểm tra. Bây giờ không có nhiều bệnh nhân nên là kiểm tra nhanh chóng. Ở trong phòng bệnh, Vân Tri chống mặt ngồi trên ghế. Lộ Tinh Minh đứng ở phía sau, sắc mặt nghiêm túc. Viêm da do tiếp xúc với chất kích thích. Cô bé này là dùng dược phẩm hay là vật phẩm kích thích nào không? Bác sĩ lấy nhiệt kế ra, 38 độ, sốt thấp. Vân Tri không khỏi nhìn về phía của Lộ Tinh Minh. Cô không muốn nói cho bác sĩ biết nguyên nhân. Anh nắm bả vai của Vân Tri, để cô dựa vào mình, xoa đầu an ủi xong, nhẹ giọng nói, cô ấy dùng thuốc kích thích mọc tóc. Bác sĩ lúc này mới chú ý đến kiểu tóc kỳ lạ của Vân Tri, với cái đầu sưng đỏ giống như là diễn viên hài vậy, vô cùng buồn cười. Bác sĩ sửng sốt, dựa vào đạo đức của mình thì không bật cười. Y tá ở phía sau còn trẻ nên là không nhịn được mà cười một chút. Cuối cùng thì bị bác sĩ cảnh cáo bằng ánh mắt mới dừng lại. Vân Tri càng xấu hổ, bác sĩ ho nhẹ. Mấy đồ này đều là lừa người ta. Nếu như thuốc mọc tóc có hữu dụng thì trên thế giới này sẽ không có nhiều người hói như vậy đâu. Bác sĩ càng nói thì càng làm cho Vân Tri không có mặt mũi nào nhìn người khác. Cô dứt khoát ụp mặt vào lồng ngực của Lộ Tinh Minh, năm đầu ngón tay nắm chặt vào áo anh, mặt đầy khó khăn. Lộ Tinh Minh nắm tay cô, trầm giọng hỏi, cần nằm viện không ạ? Bác sĩ gật đầu, dị ứng của cô bé nghiêm trọng, tốt nhất là nên nằm viện để mà quan sát một thời gian. Cậu đi làm thủ tục đi, sau đó tôi cho y tá làm dịu vết thương. Thấy Lộ Tinh Minh lo lắng, bác sĩ an ủi, không cần lo lắng quá, với tố chất tốt của cơ thể thì ngày mai sẽ đỡ. Dị ứng đột phát như thế này thì hết bệnh chỉ trong một tuần. Lộ Tinh Minh gật đầu, nhận lấy tờ đơn đi ra phòng lớn thanh toán viện phí. Để đảm bảo Vân Tri nghỉ ngơi, anh đặt một phòng bệnh riêng một người. Vân Tri bị y tá đưa đến phòng bệnh, cô ngồi ở trên giường để cho y tá xử lý trên đầu. Hành động của y tá nhẹ nhàng, nhưng da đầu lại đau nhói làm cho cô khó chịu. Vân Tri không nhúc nhích, cắn răng chịu đựng. Bỗng cô nghe được giọng của y tá dịu dàng nói, Trần Long bị nhiễm thuốc rồi, sợ tóc bị tổn thương rất là nghiêm trọng, tốt nhất là nên cạo đầu để mà xoa thuốc nhé. Y tá thấy Phân Tri rất là quý trọng đầu tóc ngắn của mình, nếu không cũng sẽ không có dùng thuốc mọc tóc, cho nên giọng tận lực im ái, tránh để cho cô khổ sở. Đúng như dự đoán. Nói xong lời này thì một giây sau, ánh mắt của Phân Tri đã ảm đạm, cúi thấp đầu, trong mắt đầy vẻ mất mát. Lộ Tâm Minh cau mày, không cạo không được sao ạ? Y tá khó khăn, trên tóc còn dính vài thuốc dị ứng nên là cạo sạch là tốt nhất. Nhưng nếu cô bé không chịu? Em chịu. Phân Tri khàn giọng, cạo sạch đi ạ. Dù sao cũng phải làm như vậy. Phân Tri giơ tay nhẹ nhàng chạm vào da đầu, mò tới một mảnh lồi lõm. Cô nghiêng đầu nhìn qua, qua cửa kính cô thấy mặt mình bị hư hao hoàn toàn, biến thành một cái đầu to quá lạ xấu xí. Đôi mắt của cô đỏ thẫm, môi mím chặt, thiếu chút nữa là khóc to lên vì diện mạo xấu xí của mình. Lộ Tâm Minh kéo rèm cửa lại, thấy Phân Tri khổ sở thì hai giây suy tư rồi nói, tôi cạo giúp cậu nhé, có được không? Phân Tri kiên quyết, nuốt nước mắt, gật đầu một cái. Y tá nhanh chóng đem máy cạo tóc lại, Lộ Tâm Minh vén tà áo lên để cho Phân Tri cúi đầu, động tác im ái cạo tóc cho cô. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Lộ Tâm Minh cạo tóc cho một cô gái, không thể không nói là có chút hồi hộp mà còn rất là kích động. Dĩ nhiên là cũng sẽ đau lòng, dù sao anh cũng muốn thấy dáng vẻ Phân Tri với mái tóc dài thướt tha, nhưng tâm nguyện rơi vào hư không, chỉ có thể chờ thêm mấy tháng. Suy nghĩ, Lộ Tâm Minh cạo sạch tóc ở bên tai cô, Lộ thí chủ, ừ. Tiếng máy cạo tóc vang lên, tóc đen dần dần rớt xuống đất. Phân Tri nói, sao mình lại cảm thấy như là cậu đang rất vui nhỉ? Lộ Tâm Minh nâng mắt lên nhìn, bác bỏ, không có. Rõ ràng là cô cảm thấy anh rất là vui vẻ. Lộ Tâm Minh nhanh chóng cạo sạch đầu của Phân Tri, ngay cả bên tai cũng không bỏ qua. Cuối cùng dùng khăn lông lau mặt cho cô, sau đó tiện tay sờ thành quả của mình. Nếu như ở trên không, không có bị nổi mụn nước thì cảm giác sẽ tốt hơn nhiều. Nhìn này, Lộ Tâm Minh đem cái gương tới. Phân Tri nhìn, Lộ Tâm Minh cạo rất là sạch sẽ, không có dấu vết gì cả. Cô không khỏi bi thương, nhìn ở trên đầu, nói cạo trọc là cạo trọc thật. Sau khi cạo xong, y tá bôi thuốc lên chỗ dị ứng, sau đó dặn dò mấy tiếng rồi xoay người rời phòng bệnh. Nước trong bình truyền lạnh lẽo tiến vào thân thể, đầu căng đau cũng được thuyên giảm rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, rất nhanh mơ màng buồn ngủ. Mi mắt đang muốn rũ xuống thì Phân Tri nghĩ đến Lộ Tâm Minh nên tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn sang. Anh ngồi ở mép giường, chân dài duỗi thẳng, bàn tay với xương ngón tay rõ ràng đang đặt trên đầu gối. Cả đêm giày vò nên là đôi mắt có vài tia máu, nhìn rất là mệt mỏi. Phân Tri run rẩy đau lòng. Thí chủ, ừ, giọng nói của Lộ Tâm Minh cực thấp. Mình thật là phiền phức, cô tự chê chính bản thân của mình. Cậu biết thì tốt rồi, cái chăn lúc nãy trên người của Phân Tri giờ đã nằm trên tay của anh. Lộ Tâm Minh đáp đến bả vai, nửa khép mắt. Ngủ đi, ngày mai sẽ hết. Phân Tri từ từ xoay người lại, đôi mắt sưng húp vẫn đang nhìn anh. Anh dựa vào lưng ghế, đầu ngửa về sau, yết hầu nhô ra, thỉnh thoảng lăn xuống, quyến rũ vô cùng. Phân Tri đột nhiên không cảm thấy mệt. Thế chủ, Phân Tri nhỏ tiếng kêu anh, cậu thấy mình có ngu ngốc hay không? Mi mắt của Lộ Tâm Minh giật giật, không mở ra, hồi lâu mới mở miệng. Cậu cũng tự biết rõ mình là người bình thường sẽ không bao giờ tin lời của Hàng Lệ. Lộ Tâm Minh muốn gõ đầu của Phân Tri xem thử độ tin tưởng của cô đối với Hàng Lệ sâu bao nhiêu mới có thể tín nhiệm cậu như vậy. Tin đến mức mà nghe lời dùng thuốc kích thích mọc tóc cậu mua cho. Nghĩ như vậy, Lộ Tâm Minh đột nhiên đứng lên, sau đó tự giễu. Đêm hôm khuya khoắt, tại sao anh lại phải suy nghĩ những thứ bậy bạ như thế này, để rồi tự mình tìm dám ăn. Phân Tri thấy anh không nói gì nên là cô cũng không có lên tiếng. Thuốc bắt đầu có hiệu lực, cơn buồn ngủ dần tấn công tới, chậm rãi nhắm mắt ngủ thật sâu. Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc, bên ngoài phòng bệnh có tiếng bước chân, ngay sau đó lại yên tĩnh. Lộ Tâm Minh đứng rồi ngồi, rồi cúi đầu cho điện thoại, nhưng anh không dám tiếp đi. Thấy bình truyền nước sắp hết thì nhấn chuông kêu y tá tới để đổi thuốc. Phân Tri ngủ rất say, không bị tiếng ồn làm phiền. Y tá đổi nước truyền, lại bôi thuốc. Thấy Lộ Tâm Minh vẫn đang chăm chú nhìn thì không khỏi trêu ghẹo, đây là bạn gái của cậu sao? Ánh mắt của anh sáng lên, từ chối cho ý kiến. Tốt nhỉ? Y tá cười mập mờ, cậu ngủ trên ghế đi, tôi canh giờ cho. Lộ Tâm Minh đáp một tiếng nhưng mà không động đậy. Y tá không nói gì, đóng cửa lại lẳng lặng rời đi. Vân Tri nằm ở trên giường bệnh đá chăn, Lộ Tinh Minh cúi người đắp kính cho cô, đang muốn rút tay ra thì đột nhiên cô bắt lấy không buông. Lộ Tinh Minh ngừng lại, không nhúc nhích, từ từ ngồi xuống ghế, nắm chặt tay của Vân Tri. Anh nhìn mi mắt của cô trở nên xa lạ vì bị sưng đỏ, loáng thoáng vẫn có thể nhận ra dáng vẻ đáng yêu. Lộ Tinh Minh thả lỏng, trong lòng như có nước chảy mùa xuân ấm áp. Anh thấy ôn hòa, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé sần sùi kia, sau đó để lên miệng hôn một cái, cuối cùng gục xuống đầu, nhắm mắt lại. Lúc Vân Tri tỉnh lại đã là 8 giờ sáng ngày thứ hai. Phòng bệnh an tĩnh, bên ngoài quyên náo, cô hé mắt nhìn quanh, trừ chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ đang lung lay thì không có dấu hiệu gì khác. Vân Tri chậm rãi bò dậy, lục lọi gương trên bàn soi một phen, tóc đã trọc, đầu đã nhỏ hơn, nhưng vết mọng nước màu đỏ vẫn không biến mất bao nhiêu, nhìn chằm chằm làm cho người ta thấy chán ghét. Hai chữ rất xấu. Vân Tri bỏ cái gương xuống. Lúc này y tá đi vào, thấy cô thức dậy thì cười với cô một tiếng. Tỉnh rồi sao? Hôm nay có thấy khá hơn chút nào không? Khá hơn một chút ạ, em cảm ơn chị. Nói xong Vân Tri lại nhìn ra ngoài cửa. Y tá nhìn thấu cô. Chàng trai ngày hôm qua đêm tới đã về trường học rồi, cậu ấy có để lại giấy ghi chú này ở dưới ly nước ấy. Vân Tri xoay người rút tờ giấy ở bên dưới cái ly ra, phía trên là dòng chữ xốc xếch của Lộ Tinh Minh. Tôi giúp cậu trong tắc ong thất mã rồi, buổi sáng sẽ xin nghỉ phép giúp cậu, sau trưa tôi sẽ tới, ngồi sau ở lại với cậu đấy, nghỉ ngơi cho khỏe, ký tên Lộ Tinh Minh. Vân Tri nhìn quanh thấy bên cạnh gói là một con thỏ nhỏ. Vân Tri quảng thần, đọc đi đọc lại câu kia, nói mấy lần, môi bất giác cong lên. Cô vui vẻ trong lòng, đem cất tờ giấy đi, ôm ngồi sau, nhìn trên bầu trời ngoài cửa sổ thư thái. Được đến nơi này thật tốt, được biết Lộ Tinh Minh cũng thật tốt. Vân Tri chôn mặt vào ngôi sao, ánh mắt sáng lên. Cho tới lúc mà Vân Tri vẫn còn đang ở trong bệnh viện, đang chờ Lộ Tinh Minh, thì mẹ Hàng đã tới. Phía sau còn có Hàng Chúc Chúc mặc đồng phục, bọn họ đến làm cho Vân Tri rất là kinh ngạc. Ngoài mẹ Hàng đang kinh ngạc thì còn có Hàng Lệ khiếp sợ, ánh mắt gắt gao nhìn cô, đứng cứng ngắc một chỗ không dám lên tiếng. Đầu Vân Tri sưng lên còn không có tóc, chỗ nổi mụn nước, mí mắt sưng theo, biến đôi mắt thành hai cái lỗ, không thể nhìn ra vẻ trắng trẻo như trước. Mẹ Hàng tối sầm mặt, choáng váng kinh ngạc. Hàng Lệ, chị dâu. Vân Tri rối rắm đem con thỏ ra phía sau lưng đứng dậy. Sao mọi người lại tới đây? Cô không định nói chuyện này cho người lớn trong nhà biết để tránh bọn họ lo lắng, nhưng không nghĩ được là 24 giờ mà mọi người đã tới rồi. Thật là chuyện ngoài mong muốn. Tri nhăn mi khẩn trương thấp thỏm. Qua hồi lâu, mẹ Hàng mới khôi phục tinh thần. Hôm nay, Chút Chút thì đánh đàn. Cách trường học của em không xa nên là sau khi kết thúc, chị muốn tới thăm em và Hàng Lệ, ăn cơm chung luôn. Dù sao đã là một tuần không thấy cô nên là bà rất lo lắng. Hôm nay thuận đường nên là muốn tới thăm. Không nghĩ vừa mới tới trường, liền bắt gặp Hàng Lệ vội vàng chạy tới bệnh viện. Mẹ Hàng thấy Hàng Lệ cố tránh né cũng biết thằng nhóc này gây chuyện nên là hỏi một chút, mới biết Vân Tri nhập viện. Bọn họ cũng nghĩ rằng chỉ là dị ứng da bình thường, sao có thể nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, tóc cũng mất rồi. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Mẹ Hàng cau mày, chuyện lớn như vậy mà em cũng không gọi điện, nếu hôm nay chị không tới, có phải là em định giấu luôn hay không? Vân Tri im lặng, mẹ Hàng ý thức được là mình hơi nặng lời nên là hít thở sâu, tiến lên mấy bước. Bác sĩ nói như thế nào? Đã tìm được nguyên nhân dị ứng chưa? Không đợi Vân Tri mở miệng, Hàng Chút Chút ở một bên chạy tới cười nhạo. Chắc là dùng thuốc mọc tóc rồi. Mẹ Hàng dịu dàng trách cứ. Đừng có nói bậy, sao Vân Tri lại ngốc như thế được? Hàng Chút Chút biểu môi, thấy cô buồn cười nên là nhịn không được mà lấy điện thoại ra, chụp mấy bức ảnh, sau đó âm thầm chia sẻ lên vòng bạn bè, cùng chị em giễu cợt. Vân Tri ngước mắt, làm bà một câu, đúng là dùng thuốc mọc tóc à? Đầu ngón tay của Hàng Chút Chút cứng đờ, không thể tin được. Mắt của Hàng Lệ nhảy dựng, ý niệm không tốt tự nhiên nảy sinh. Chắc là đại khái là không thể nào. Mẹ Hàng kinh ngạc, cũng không thể ngờ. Vân Tri liếc mắt Hàng Lệ, chậm rãi nói, em muốn tóc dài nên là đi mua thuốc kích thích mọc tóc, không ngờ là bị như vậy. Mẹ Hàng tỉnh táo lại, thở hổn hển, em bao lớn mà dùng thuốc mọc tóc, cũng không phải là tóc sẽ ngắn mãi. Vân Tri cúi đầu, em nghe nói anh hai ở nhà dùng thuốc đó nên là mua dùng thử, không ngờ là bị như thế. Mẹ Hàng dở khóc dở cười, anh hai em hồi đó là da đầu bị dị ứng nên là bị hói. Bạn ông ấy cố ý đưa thuốc kích thích nhưng mà cũng vô dụng. Nhưng mà cái hãng đó cũng nổi tiếng, có chút hiệu quả. Trong nước có rất nhiều hàng giả nên là có khả năng em mua phải hàng giả rồi. Vân Tri không nói lời nào, chỉ nhìn Hàng Lệ. Hàng Lệ quay đầu đi, quả thật rất muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cậu cũng nghĩ sao ba cậu có thể dùng đồ 3.500, nhưng mà lúc ấy chỉ muốn làm cho Vân Tri vui vẻ nên là không cân nhắc ra điều không thích hợp. Hiện tại thì sao? Đã xảy ra chuyện rồi. Đúng là cái ốc heo. Hàng Lệ hung hăng đạp trán, âm thầm chửi hai tiếng, khóe mắt liếc nhìn Vân Tri, thấy cô thê thảm không có tóc thì cũng tự trách bản thân, trong lòng của cậu cũng khó chịu. Chị dâu, em không sao đâu. Vân Tri ra vẻ thản nhiên, mọi người về trước đi, đừng có chậm trễ công việc. Mẹ Hàng thở dài, lát nữa chị hỏi bác sĩ xem có cần nằm viện hay không, nếu cần thiết thì em ở đây, còn không thì em về nhà nghỉ ngơi, với bộ dáng này chắc em không thể đi học được. Nghe không thể đi học, Vân Tri trầm mặt vội nói, có thể ở đây ạ, không cần trở về. Thứ bảy mỗi tuần ở nhà đã đủ thống khổ rồi, nếu nghỉ ngơi còn bị nghẹn chết, càng miễn bàn là có hàng chút chút chê cười. Chuyện này chị làm chủ, không cần bàn bạc nữa nhé. Thái độ của mẹ Hàng cứng rắn, nói xong thì liền ra ngoài tìm bác sĩ. Phòng bệnh chỉ có ba đứa nhỏ. Hàng chút chút, chụp đủ ảnh rồi, thấy người lớn rời đi thì gấp gáp bày tỏ. Đầu to quá lạ, thuốc mọc tóc mà cũng tin, cô cũng thật ngốc. Cô bé nói Vân Tri nhưng mà Hàng Lệ bị kích thích. Vốn dĩ tâm tình của Hàng Lệ khó chịu, nghe như vậy thì nổ. Em im miệng đi có được không? Hàng chút chút ngẩn ra, anh nói ai im miệng? Anh nói em im miệng đấy. Vẻ mặt của Hàng Lệ không tốt, không nói được lời tốt thì đừng có nói, thấy người ta đau khổ như vậy, em rất vui vẻ à. Hàng chút chút giận đến phòng má, hung hăng trừng mắt với Vân Tri, sau đó ngồi trên sofa không hề hé răng. Hàng Lệ vò đầu, ái nái đối với đầu trọc của Vân Tri, đang nghĩ ngợi làm thế nào để nói xin lỗi thì cửa đột nhiên bị mở ra. Chắc là mẹ trở lại, Hàng Lệ xoay đầu, lại thấy Lộ Tinh Minh, im lặng, tầm mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau.